Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314. Chương 314: Đáng thương Hồng Vân. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Đại Phong Thánh liền Đại Phong Thánh. Thành thánh thì như thế nào? Không được thánh có như thế nào? Cho dù rơi vào lục đạo luân hồi như cũ vẫn là tam giới chi linh. Muội muội, những chuyện này ngươi còn không có nhìn thấu. Nhưng mà sau khi nghe xong Mạnh bà nói như vậy, tóc xanh nam tử như cũ không có động tĩnh, không có nửa điểm phải rời khỏi cái này Nam Hải chỗ sâu ý nghĩa. Không, ca ca có chỗ không biết, lần này muội muội tới cầu ca ca chỉ là bởi vì muội muội thiếu lớn Chu Thiên Tử một cái ân huệ, mà cũng không phải là bởi vì Đại Phong Thánh. Mạnh bà tựa hồ sớm biết ca ca này nóng nảy, cũng không có để ý mà là tiếp tục giải thích. Trả nhân tình, một cái đại thần lại thiếu tộc người đế vương ân huệ. Làm sao có thể? Quả nhiên, Mạnh bà vừa nói xong, tóc xanh nam tử liền nhíu mày. Người khác không biết, nhưng là tóc xanh nam tử nhưng là biết. Toàn bộ tam giới bên trong có thể để cho huynh muội bọn họ thiếu nhân tình. Một bàn tay cũng có thể đếm tới đây. Ca ca, ban đầu muội muội chúng vậy áo bào đen tổ chức thí thần tán. Nếu như không phải là lớn Chu Thiên Tử cứu giúp có thể vĩnh viễn đều không cách nào lại tỉnh lại. Thí thần tán, có người cho ngươi hạ thí thần tán. Oanh, lần này, tóc xanh chàng trai khí thế sống lại trăm trưởng. Trong mắt nhiều một tia ý định giết người. Ở hắn trong mắt, tùy tính toán cái gì thánh vị cũng không quan hệ. Có thể nếu ai dám như vậy đối với hắn muội muội đơn giản là ở tự tìm cái chết. Ai làm? Một khắc sau, tóc xanh nam tử mở miệng nữa. Không biết, bất quá khẳng định cùng Hồng Vân lão tổ không thoát được can hệ. Mạnh bà nói thật, Hồng Vân, tốt, rất tốt, xem ra trước kia ngươi thua thiệt vẫn là không có ăn đủ. Chúng ta ban đầu lựa chọn lấy các loại phương thức lánh đời. Ai cũng thành thật đúng là lấy là chúng ta chết thật. Muội muội, vậy Hồng Vân giờ phút này hiện ở nơi nào? Ở thế gian Tần Quốc chi địa. Được, ngươi phía trước dẫn đường. Cảm ơn anh còn tình ân. Tiểu muội không cần như vậy. Đúng rồi, người ta đi một chuyến nữa mặt trời lặn núi. Đem Trúc Dung cùng nhau kêu lên. Lần này nhất định phải cho vậy Hồng Vân một chút màu sắc xem. Tóc xanh nam tử thì phải bước trên mây mà đi. Bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì. Ca ca, như vậy thứ nhất thời gian sợ rằng. Mạnh bà đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một vẻ lo âu. Nàng là thật lo lắng Hồng Vân sẽ trước thời hạn ra tay. Không sao, đến Tây Sơn sau đó. Để cho Trúc Dung đi mời đại ca đế Giang. Lấy hắn thủ đoạn. Đưa chúng ta đi bất kỳ địa phương cũng chỉ là trong nháy mắt sự việc. Đại ca đế Giang, ca ca, như vậy không tốt đâu. Đây là tiểu muội một chuyện cá nhân tình. Cứ quyết định như vậy. Ngoặc kép, vì vậy, cũng không lâu lắm. Tóc xanh nam tử liền đi theo Mạnh bà rời đi Nam Hải chỗ sâu đi trước hướng Tây Bắc. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là mấy ngày. Thế gian bởi vì các phe thế lực dính vào đổi được càng ngày càng náo nhiệt. Thiên giới, Lăng Tiêu Bảo điện hạ trong mật thất, giờ phút này lại là truyền đến tức giận gầm thét tiếng. Ngươi nói gì sao? Côn Bằng bị một cái kêu là Thiên Bồng người ở Nam Thiên Môn cho cướp đi. Yêu sư khí thế cảm giác muốn căng bể toàn bộ mật thất. Đây là hắn coi trọng nhất đồ. Vậy quan hệ đến hắn tôn nghiêm sự việc, bởi vì ở yêu sư trong mắt, toàn bộ tam giới chỉ có thể có một con Côn Bằng. Tuyệt đối không thể xuất hiện lại cái thứ hai. Đại nhân, thuộc hạ biết tội, Ngọc Đế, run lẩy bẩy. Chuyện này hắn đã từng vỗ ngực cho yêu sư bảo đảm qua kết quả bây giờ vẫn là ra chuyện rắc rối. Biết tội tác dụng, cái này Thiên Bồng bây giờ đi nơi nào? Có từng đuổi kịp, giận dữ sau này, Yêu sư lần nữa lên tiếng. Việc cần kíp là trước cầm cái đó tiểu côn bằng tìm được nói sau. Đại nhân, theo nam thiên môn tướng phòng thủ nói thiên bồng mang côn bằng và một khối đen thui tiên đá xuống. Thế gian, không biết tung tích, Ngọc Đế, chật vật nuốt nước miếng một cái. Chuyện này hắn thật ra thì đã làm được rất cẩn thận. Chỉ là không nghĩ tới nửa đường sẽ giết ra một cái thiên bồng nguyên soái. Hạ phàm, cái này thiên bồng vì sao có thể tùy ý hạ phàm? Đại nhân, bởi vì cái này thiên bồng và Thái Bạch Kim Tinh quan hệ tâm đầu ý hợp. Sớm có từ hắn bên kia lấy được rồi đi lại làm. Phế vật, phế vật, uổng ngươi bây giờ còn có Ngọc Đế thân phận, loại chuyện này cũng không làm xong. 3 ngày, bổn tọa cho ngươi 3 ngày thời gian. Nếu như 3 ngày sau bổn tọa không thấy được tiểu côn bằng, ngươi cũng chỉ đừng sống. Nghe đến chỗ này, áo bào đen lần nữa giận dữ. Cuối cùng trực tiếp phất tay áo đem Ngọc Đế đuổi ra khỏi thạch thất. Trở lại Lăng Tiêu Bảo Điện hậu điện. Ngọc Đế ngồi yên chốc lát. Không biết tại sao, trực giác nói cho hắn lần này tiểu côn bằng nhất định là không tìm về được. À, đây có thể như thế nào cho phải? Yêu sư lớn người lời cũng không thể đùa giỡn. Nếu là thật muốn không tìm được vậy côn bằng. Phỏng đoán mình, hắn ở yêu sư thủ hạ đợi được thời gian đã không phải là 1 ngày 2 ngày. Tự nhiên biết yêu sư nóng nảy, bất kể là biết bao đắc lực trợ thủ, chỉ cần chọc giận hắn, cuối cùng tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Không được, không thể cứ như vậy đợi tiếp. Tổng được nghĩ biện pháp. Đi qua đi lại, nửa ngày sau, hắn ánh mắt bên trong nhiều một tia kiên quyết. Ra ra, chẳng qua không làm, khá tốt ban đầu không có ăn vậy cái gì đồ bỏ ô nê hoàn. Đi bây giờ tổng so với bị cái này yêu sư giết mạnh. Hơn nữa Ngọc Đế cái chỗ ngồi này ghiền vậy qua, còn có cái gì bất mãn? Tự nói, lại xem, Ngọc Đế, chỉ gặp thân hình hắn chớp mắt hóa thành một con khỉ. Con khỉ này hình dáng trừ nơi mi tâm lông khỉ cùng phàm trần vô chi kỳ có chút khác biệt ra. Địa phương còn lại là giống nhau như đúc. Khá tốt ban đầu giữ lại một tay. Coi như áo bào đen trong tổ chức vậy không người biết ta bản thể là cái gì. Khôi phục thân phận thật sự. Con khỉ ánh mắt xoay tít loạn chuyển. Khắp nơi nhìn xem. Cuối cùng chạy ra khỏi Lăng Tiêu hậu điện. Không biết tung tích. Thế gian, Tần Quốc chi địa, Hồng Vân lão tổ giờ phút này đã xem xong Vân Sát đại trận 12 cái tâm trận. Thật không nghĩ tới Đại Chu Hoàng Thành lại là cường hãn như thế. Thảo nào tôn thượng để cho ta tới áp trận. Như vậy coi như là bại lộ thân phận cũng ở đây không tiếc. Nhất định phải đem cái này Chu Thiên Tử cùng diệt trừ. Tự nói. Hồng Vân đứng dậy thì phải lần nữa bố trí Vân Sát đại trận. Dưới mắt yêu sư và Minh Hà đang ở thiên giới bố trí tập sát thông thiên giáo chủ và nguyên thủy. Thiên tôn chuyện, hắn ở thế gian bên này tuyệt đối không thể ra chuyện rắc rối. Vân Nham Tử, đệ tử ở, một vị ba tuyến áo bào đen đứng dậy. Vân Nham Tử, Hồng Vân đệ tử thân truyền. Thực lực xa xa không bằng Vân Trung Tử các loại, tổng thể thực lực và thân công báo kém không nhiều. Chờ một chút vi sư tự mình vào trận, ngươi hãy coi trọng ngoại giới hết thảy. Nhưng mà ngay tại Hồng Vân vừa muốn an bài thời điểm, một đạo ngọc giản nhưng là lăng không tới. Giao giao, ngọc giản đến một cái, phía trên lại là xuất hiện một đạo thân ảnh. Ừ, bái kiến tôn thượng. Thấy như vậy, Hồng Vân vội vàng khom người. Hồng Vân, nghe phong thánh người đã ở thế gian hiện thân. Các người mau đi tra xem. Không được sai lầm, Ngọc Giản lên bóng đen liếc về một mắt quân trướng khắp nơi. Rồi sau đó mới nhàn nhạt mở miệng. Phong thánh người hiện thân là tôn thượng, đối mặt 6 tuyên áo bào đen. Hồng Vân lão tổ lúc này khom người. Phía trên mệnh lệnh chính là hết thảy, còn như Vân Sát đại trận chuyện bên này chỉ có thể trước để đó. Bây giờ không cầu cái khác, chỉ cầu chuyện mình tình làm xong sau đó một đám đệ tử còn có thể kiên trì là được. Dĩ nhiên, nếu như Hồng Vân trước xử lý đại trận sự việc mà không có đi tìm phong thánh người, hậu quả thật rất đáng sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tuiencv.com/tay-nuencv-psu-nuty-usy-mouai-mouai- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.